Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, Captain America treo liền treo a. Có nữ nhi là được rồi. Seren Roger thế giới bên trong không có Avenger, thế giới của nàng bên trong siêu anh hùng cũng không nhiều. Chủ lực vẫn là S, H, I, E, L, D, duy nhất. Coi là trận doanh tương đối hoàn chỉnh đoàn đội chính là Guardian of the Galaxy. Ta là Captain America Seren Roger. Ta đến từ một cái thế giới khác. Mặc dù hiếu kỳ Avenger đại biểu hàm nghĩa, nhưng Seren Roger lại không hỏi mà là chủ động giới thiệu bản thân. Captain America Seren, đến từ một cái thế giới khác. Một câu nói của nàng để đám người không khỏi đều ngẩn ra. Ngươi nói ngươi là Captain America. Maria Hill nhíu mày nhìn về phía Seren Roger. Thế giới của ngươi Captain America sao? Chính là, Seren Roger nói. Stephen Roger là phụ thân của ta. Peggy Carter là mẫu thân của ta. Cái gì? Làm nàng nói bản thân gọi Seren thời điểm Seren Carter cũng có chút cảm thấy cổ quái. Kết quả nàng vậy mà nói mẹ của nàng là Peggy Carter. Seren Carter có chút thất thố. Nhưng Tô Thánh, Maria Hegup cùng với Hope đều biết nàng thất thố nguyên nhân. Ta gọi Seren Carter là Peggy Carter chất nữ. Seren cái tên này là nàng cho ta lấy. Lúc đầu là dự định lưu cho nữ nhi của nàng. Đáng tiếc nàng cũng không có nữ nhi. Seren Carter sâu kín nói ra. Seren Roger kinh ngạc nhìn về phía Seren Carter. Cho nên ngươi là của ta biểu tỷ. Thế giới khác nhau, biểu tỷ, Seren Carter theo bản năng nói ra. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng cùng lúc lại bởi vậy sinh ra một loại nào đó thân cận liên hệ. Có thể giải thích đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Maria Hill nhìn về phía Tô Thánh hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai. Tình huống không phải rất đơn giản sao? Nàng là một cái khác thế giới song song Steven cùng Peggy nữ nhi. Ở thế giới kia nàng là Captain America. Vì cho phụ mẫu báo thù đuổi theo Sin đi tới chúng ta thế giới. Sin chính là trước đó cái kia dẫn phát hỗn loạn út đi một trong. Trên tay nàng cây búa gọi là Hammer of Skadi cùng mặt khác 7 người cây búa không phải một cấp bậc. Cái này vốn là Bắc Âu thần thoại bên trong God of Winter Skadi cây búa. À, đúng rồi, Sin thân phận chân chính gọi là Cynthia Smith, Red Skull chi nữ. Hẳn là từ nhỏ liền bị Hydra người ngoài ý muốn đưa cho Seren Roger thế giới. Hiện tại trưởng thành, cánh cứng cáp rồi cho nên dự định trở về gây sự tình. Tô Thánh dừng một chút, ta cũng đã khóa chặt. Khí tức của nàng, các nàng chế tạo sợ hãi sẽ cho Serpent gia tăng lực lượng. Cho nên trước tiên có thể giải quyết Woody đi, sau đó bức Serpent đi ra. Dạng này đơn giản nhất. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp. Đầu tiên là Bắc Âu thần thoại. Hiện tại lại là Red Skull chi nữ. Rồi, còn có Captain America nữ nhi. Maria Hill nhổ nước bọt một câu nói. Đúng rồi, đội trưởng hắn, chết. Tô Thánh nói tiếp. Maria Hill sắc mặt có chút khó coi cùng ngưng trọng. Tạm thời còn không có. Nhưng hắn tổn thương rất nghiêm trọng cơ hồ. Cơ hồ, chấm ngoặc kép, hắn ở đâu? Seren Roger nói tiếp hỏi một câu. Ta có thể bồi ngươi đi. Seren Carter nói. Vậy, phiền toái. Seren Roger gật gật đầu. Mặc dù không phải bản thân chân chính phụ thân, nhưng dù sao hắn cũng là Steven Roger à. Seren mang theo Seren đi. Maria Hill cũng ly khai đi điều tra xin sự tình. Tô Thánh nghĩ nghĩ hồi gian phòng của mình. Manga bên trong phía Excel đại sự kiện giống như Captain America liền bị xin giết chết. Bất quá manga bên trong Captain America không phải Steven Roger, mà là Winter Soldier. cái này có tính hay không là xin vì cha báo thù. Chuyên môn nhằm vào Captain America. Tuy nhiên Maria Hill không có nói rõ, nhưng 89/10 Captain America là muốn không được. Tô Thánh cảm thấy hay là không cứu rồi a hát. Rõ ràng bị tự mình rửa não khống chế dự định chơi nằm vùng trò chơi. Kết quả bản thân từ trình độ nào đó đều đã có thể bị người xem như đại ma vương, hắn bên kia còn không có động tĩnh gì. Coi như hắn tiếp tục nằm vùng xuống dưới, đoán chừng cũng không nổi lên được sóng gió gì. Nếu như nói là manga bên trong Winter Soldier không địch lại Shin thì cũng thôi đi. Dù sao Winter Soldier cùng Steven Rogers vẫn là có khoảng cách. Nhưng hắn thế nhưng là hàng thật giá thật Steven Rogers à, vậy mà cũng là kết quả này. Vậy liền thật không có cứu hắn giá trị cùng cần thiết. Hơn nữa Seren Roger xuất hiện để Tô Thánh có cảm thấy hứng thú hơn mục tiêu. Khóa lại cửa, Tô Thánh một cái lắc mình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc hắn xuất hiện ở bản thân cụ hiện ra đến chữ vật tinh cầu bên trong. Chữ vật tinh cầu bên trong cơ hồ không có kiến thiết sửa đổi qua. Trừ bỏ hơi nước trắng mịt mờ một mảnh đại địa bên ngoài cơ hồ không có cái gì. Làm Tô Thánh xuất hiện thời điểm Helen cho còn chưa có tỉnh lại đây. Hôn mê Helen cho nằm trên mặt đất rất yên tĩnh, không còn phía trước điên cuồng. Bởi vì rời đi hoàn cảnh lúc ấy sợ hãi khí tức đối với nàng ảnh hưởng hẳn là đã biến mất rồi. Nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng, nàng đại khái lập tức sẽ thức tỉnh. Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Trong khoảnh khắc chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến bộ dáng. Hoàn toàn đã copy trước đó công viên tràng diện, chỉ là biến càng thêm tàn phá. Không đơn thuần là công viên nơi này, liếc nhìn lại phụ cận kiến trúc đều là như thế. Trên đường xe ngổn ngang ngừng lại, có còn bốc lên nồng nặc khói lửa. Thoạt nhìn thật giống như tận thế cảnh tượng một dạng. Một lúc sau, trên đất Helen cho hư một tiếng hơi hơi giật giật, mí mắt nháy mấy cái rốt cục mở ra. Thật là khó chịu, vừa mới tỉnh lại Helen cho liền không nhịn được nhíu chặt ngũ quan hừ một tiếng. Trước đó bị ảnh hưởng thời điểm nàng thế nhưng là điên cuồng công kích qua những người khác. Hẳn là cũng bị công kích qua, coi như sợ hãi khí tức giải khai sau đối với thân thể của nàng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Cũng tuyệt đối sẽ không giúp nàng trị liệu trước đó tạo thành thương thế. Cho nên nàng hiện tại cảm giác toàn thân đau nhức, mấy cái địa phương càng là đau rát đau nhức. Tô Thánh, Helen cho đứng dậy sau mới phát hiện trước mắt Tô Thánh không khỏi ngây người một lúc. Tiếp theo tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì vội vàng nhìn bốn phía. Không có người, một người đều không có. Chẳng lẽ trước đó là ảo giác của ta? Helen cho nỉ non nói. Nếu như ngươi nói chính là bọn ngươi đột nhiên bị ảnh hưởng bắt đầu phát cuồng gây ra hỗn loạn hơn nữa công kích lẫn nhau mà nói, như vậy ta có thể rất chân thành rất phụ trách nói cho ngươi, đây không phải ảo giác mà là chân thật phát sinh qua sự tình. Tô Thánh thản nhiên nói. Vậy bây giờ? Helen cho ngây người hỏi. Hiện tại thế giới này đại khái chỉ còn lại có ngươi cùng ta. Tô Thánh chậm rãi nói ra, lời này cũng không phải gạt người. Thế giới này, xác thực chỉ có hai người bọn họ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.